Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1097, chương 1101. Tái nhập Marvel. Chủ ký sinh, vệ tử thanh thân phận. Tùy ý môn cao giai người sử dụng xuyên qua thế giới. 37 minh đạo cảnh giới. Thiên tiên kỳ thiên phú. Tình đường chi thể minh đạo thất cảnh. Si, tiểu long nữ. Cấm. Busujima Saeko, oán, Ngọc Thấu công chúa, bỏ, Triệu Linh Nhi, muốn, Vệ Khinh Âm, nhiệm vụ, tạm thời chưa kích hoạt, tích điểm, 63.200, trở về cộng 800, dẫn người trở về 8.000, trở về đếm ngược, khoảng cách trở về còn có 364 thiên 23 giờ 55 phút đồng hồ 23 giây. Lại một lần xuyên qua. Từ khi một đêm kia về sau, cùng hổ nha quan tâm, vậy dần dần trở nên thân mật lên, giữa hai người đã mất đi hết thảy trói buộc, vậy rốt cục tu được viên mãn, mà chính như mình suy đoán bình thường, hổ nha quả nhiên cũng là tình đường bảy giữa đường một vị. Lại là muốn, cái này khiến vệ tử thanh có chút không rõ, bất quá nghĩ đến, tất nhiên có nhất định đạo lý. Đương nhiên, vệ tử thanh vậy phát hiện, không biết chuyện gì xảy ra mình tỷ tỷ vệ tử phu gần nhất biến đến giống như có chút kỳ quái. Nhất là nhìn mình ánh mắt, thật giống như, không dám nhìn mình, liền là bình thường, vậy một mực tại tránh đi mình. Bất quá vệ tử thanh cảm thấy, có thể là mình ảo giác a. Đối với mình tỷ tỷ, vệ tử thanh là vô cùng cảm động, cũng là áy náy, bởi vì chính mình không nên thân, để nàng lưng đeo rất nhiều. Càng là nhận mình cố tình gây sự, một mực, cho tới nay, yên lặng tại bên cạnh mình thủ hộ mình, chính là nàng, cho nên nói, mình tỷ tỷ và mình xa cách, vệ tử thanh là sẽ không tin tưởng, về phần nói, đại giang hồ đã là triệt để từ bỏ, bất lực, mới không gian tế đàn đang tại đánh hạ, hy vọng có thể có chút tin tức, đáng tiếc là, vẫn là không có, tại loại này chờ đợi. Vệ tử thanh rốt cục bước lên thuộc về mình thứ 38 lần xuyên qua. Ngắm nhìn bốn phía, là tại trong đô thị phồn hoa. Nó phong cách, liền là hiện đại cao khoa kỹ thế giới. Lui tới cỗ xe, người đi đường, để vệ tử thanh biết. Đây là một cái Âu Mỹ thế giới quốc gia. Vệ tử thanh trang phục vẫn như cũ là mỗi lần tiến về khác thế giới mặc văn sĩ áo. Dạng này trang phục để rất nhiều người qua đường ghé mắt. Cười cười vậy không thèm để ý. Hệ thống đã tại kiểm trắc thế giới. Vệ tử thanh cũng không thế nào vội vàng. Âu Mỹ thế giới. Thực lực tại làm sao cao cũng vô pháp để cho mình cảm thấy uy hiếp. Dứt khoát cũng liền không đi mình tìm. Nhưng mà, châm chọc là, vệ tử thanh không đi tìm tìm. Thế nhưng là cái thế giới này tin tức lại chủ động đưa đến trước mặt mình. Trước mắt là một tòa nhà lớn. Cao ốc bên ngoài treo to lớn hình chiếu TV, trên xuống, đăng tại phát hình một thì tin tức. Tháng trước, tại Nigeria Lagos, 11 tên Wakanda công dân, tại phục liên người cùng công dân trong xung đột, bất hạnh gặp nạn. Cái này chút ngăn cách Wakanda công dân lúc ấy đang tại Lagos tiến hành công ích hoạt động. Chướng mắt tươi sáng chữ lớn ở trên màn ảnh làm sao cũng vô pháp đi coi nhẹ. Khởi tố liên minh báo thù, phản đối toàn cầu bạo lực, mà ngay tại lúc đó, Wakanda chính phủ tổng thống vậy đang chất vấn lấy sự kiện này. Mãnh liệt yêu cầu phục liên cho công chúng một cái thuyết pháp. Vệ tử thanh đã không có tại nhìn xuống, chiến tranh kia tràng diện, còn có cái kia quen thuộc hình bóng, Iron Man, cùng đội Mỹ bọn người, toàn đều rõ ràng ở nơi đó xuất hiện, liên minh báo thù. Marvel, đội Mỹ, nội chiến, ta rốt cục vẫn là trở về, mà vừa về đến, trực tiếp liền đến nơi này sao? Lúc trước mình lúc rời đi đợi, còn chưa tới Ultron nội dung cốt truyện, hiện tại xem ra, chênh lệch thời gian không nhiều tại 3 năm nơi này, mà trước mắt tin tức vậy khẳng định mình nhận biết, đó là đội Mỹ 3. Hệ thống nhắc nhở cùng tin tức khẳng định vệ tử thanh cảm giác quen thuộc. Cái này thật là đội Mỹ tam thế giới. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh hồi ức hạ lần này đối với phục liên khởi tố tiền căn hậu quả. Cùng, Vì cái gì sẽ phát sinh nội chiến nguyên nhân? Tại nguyên tắc bên trong Ultron với cái thế giới này tạo thành ảnh hưởng to lớn về sau. Liên minh báo thù vẫn là đoàn kết nhất trí bảo hộ nhân loại. Mà lần này sự kiện, lúc đầu trước kia cũng chỉ là một chút việc nhỏ. Thế nhưng là tại một chút chính trị đấu sức phía sau. Trong chính phủ có người cho rằng là có cần phải khống chế một chút cái này chút siêu anh hùng siêu. Tự nhiên năng lực cùng bọn hắn hành động. Thế là, một hạng quản khống biện pháp ra sân khấu. Cái này biện pháp liền là yêu cầu Phục Liên dựa theo chính phủ yêu cầu tới hành động. Nhiệm vụ khai triển, tiến trình cùng kết thúc, đều muốn từ chính phủ chủ đạo. Cái này quản khống biện pháp tại Phục Liên bên trong đưa tới cực lớn tranh luận. Ý kiến cực đoan nhất, nhất lưỡng cực phân hóa, không thể điều hòa. Liền là Iron Man cùng Captain America ở giữa vấn đề. Iron Man đồng ý quyết định này. Trực tiếp nhất nguyên nhân. Cái kia chính là Iron Man Tony sát hại người vô tội. Đối mặt với một cái vô tội mất đi nhi tử mẫu thân chất vấn. Từ đó cảm thấy mình là hung thủ giết người. Mà bởi vì hắn nhóm thân phận cùng người bình thường không giống nhau dạng. Cho nên cũng muốn khác nhau đối đãi. Bởi vì hắn nhóm năng lực siêu việt đại đa số người cho nên đối với hắn nhóm hạn chế cũng hẳn là siêu việt đại đa số người. Không phải sẽ tạo thành càng lớn phá hư. Mà đội Mỹ Stephen cho là mình bọn người đều là người bình thường. Cho nên, bọn hắn chỉ cần tiếp nhận phổ thông pháp luật giám sát là có thể. Thêm một cái chuyên môn quản chúng ta pháp luật đối với chúng ta không công bằng. Vi phạm với bình đẳng tự do tinh thần. Đương nhiên, có lẽ đối với so người khác mà nói, đây chỉ là vấn đề nhỏ. Thế nhưng là đặt ở ngươi Phục Liên bối cảnh dưới. Cái này sẽ cùng thế là hai loại kiên quyết khác biệt giá trị quan. Mà trong đó trực tiếp nhất nguyên nhân, liền là đối với Winter Soldier xử lý. Iron Man Tony muốn Winter Soldier tiếp nhận tân pháp luật chế tài. Mà đội Mỹ kiên trì Winter Soldier chỉ có thể giao cho chính phủ. Không tiếp thụ cái này mới hiệp nghị. Đương nhiên, đội Mỹ cũng biết, Winter Soldier tại tân pháp luật hạn chế dưới. Biện pháp xử lý chỉ có một cái. Cái kia chính là tử vong. Mà hắn cùng Winter Soldier ở giữa cơ tình. Là tuyệt đối không cho phép cái này chút phát sinh. Thế là, hai cái này đồng minh người ở giữa mâu thuẫn như vậy bạo phát ra. Mà Phục Liên, nội chiến, vậy không thể tránh né bạo phát ra. Tony, vệ tử thanh thở dài một hơi. Người khác không biết, nhưng là mình quen thuộc nội dung cốt truyện. Lại biết lão bằng hữu Tony tính cách. Phải biết, bị một cái đáng thương mẫu thân như vậy chất vấn. Tony hiện tại chỉ có hối hận cùng tự trách. Mà đội Mỹ không đồng ý. Chẳng khác nào là để Phục Liên thiếu khuyết bị công chúng giám sát. Hiện tại Phục Liên, hẳn là một đoàn gặp A. Vệ tử thanh muốn đi tìm Tony. Nhiều năm không thấy, vẫn là rất có chút tưởng niệm. Bất quá nghĩ, vệ tử thanh cũng không có trực tiếp đi Phục Liên căn cứ. Đã hiện tại là thế giới Marvel, như vậy liêm đao tổ chức vẫn là tồn tại. Như vậy mình vẫn là đi một chuyến liêm đao còn tốt. Năm đó phán quan phản loạn kém chút để liêm đao sụp đổ. Hiện tại qua mấy năm, mặc dù có Diêm Vương tồn tại, hắn vậy có năng lực như thế. Bất quá. Liền sợ có không có mắt người lại muốn tìm đường chết. Với lại, lâu như vậy chưa có trở lại liêm đao. Vệ tử thanh cũng rất muốn biết. Cái này liêm đao thực lực. 18 tu la, những năm này trưởng thành. Nhưng có cái gì tiến bộ? Nghĩ tới đây, vệ tử thanh liền hướng thẳng đến Milgram mà đi. Mà chuyến đi này, liêm đao biến hóa. Ngay cả vệ tử thanh giật nảy mình. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.